Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1352, chương 1359, bá chủ chiến lực. Tây Phật như nộ mục kim cương, hộ pháp thiên vương, khí thế của hắn quá bức người, trượng lục kim thân tràn ngập khủng bố khí lực, chủ sát phạt, hơi giơ tay nhấc chân, đều tràn ngập đại Phật lực lượng. Uy thế hoàng vũ, phốc, cùng với đối địch bất hủ cảnh thất trọng thiên cường giả như bị sét đánh. Cùng Tây Phật chạm nhau một trường, toàn bộ bàn tay đều bị đánh máu thịt be bét, miệng phun nghịch huyết, bước chân của hắn đạp đạp lùi về sau. Vô thượng bảo thể, trượng lục kim thân, trong lòng hắn tất cả đều là kinh hãi, vẫn bị bọn họ nghiền ép Tây Phật. Sức mạnh dĩ nhiên như vậy biến thái. Tuy nói Tây Phật trượng lục kim thân bất quá là mới vừa tu thành, nhưng là chiến lực siêu tuyệt, cả người phun trào ra óng ánh Phật quang, ẩn chứa vô thượng mật lực, cùng thời gian thảo phạt hai đại cường giả, dĩ nhiên không rơi xuống hạ phong. Gào, một tiếng trầm thấp tiếng gào hiện lên, bảo tài bay lên trời, lập tức đánh văng ra hai đại bát trọng thiên bất hủ cảnh cường giả năng lượng áp chế. Nó cả người tóc gáy nổ lập, Tây Phật quật khởi, để bảo tài cảm thấy huyền hoàng đệ nhị cường giả tao ngộ nghiêm trọng khiêu khích. Hai cái thằng nhóc con, đều cho ra ra để mạng lại. Bảo tài phát ra rít lên một tiếng, toàn thể chiến lực dâng trào, thân thể phun trào ra chín màu long quang. Dấu hiệu sinh mạng hoàn toàn thay đổi, dường như cửu long hội tụ ở trong thể xác, kích thích cả thân thể nó thánh quang cuồn cuộn. Nó như là một đầu gấu trúc thánh long, há mồm ra, lập tức cắn vào bổ về phía nó chiến thương đầu nhọn. Răng rắc đem cắn nát rồi, bảo tài nghiền ngẫm mũi thương, như một vị thực thiết thú, không gì sánh được hung cuồng. Cái gì? Vị này bắt trọng thiên cường giả mặt trắng, bảo tài hàm răng cũng quá sắc bén, thần sát đều có thể trực tiếp cắn nát, này lực cắn nát thật cắn ở trên thân thể, hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Được lắm huyền hoàng vũ trụ, thật là để chúng ta bất ngờ. Tiên tộc các cường giả sắc mặt biến ảo không ngừng, Tô Viêm cùng Tây Phật, một cái trượng lục kim thân, một cái bất diệt kim thân, thậm chí cái kia tướng mạo quái lạ thiết bảo tài, thân thể như cùng ở tại thai nghén chân long, chín màu thần quang một khi bạo phát, bát trọng thiên bất hủ giả dĩ nhiên khó có thể ngang hàng. Còn lại huyền hoàng vũ trụ cường giả còn nói được, nhưng là chân chính để bọn họ kiêng kỵ, vẫn là ở sinh mệnh bản chất lột xác bên trong phát sinh một loại nào đó đặc thù dị biến, tỉ như Tô Viêm cùng Tây Phật, thân xác bản lột xác về chất, tương lai cơ duyên đầy đủ, liền có thể rèn luyện ra vô thượng bảo thể. Loại người này phóng tầm mắt toàn bộ bất hủ thiên vực, cũng thuộc về hiếm thấy. Giết a, đế lộ chiến đài, sát quang cuồn cuộn, tiên tộc người đều đang thét gào, thật cảm thấy vô tận sỉ nhục. Bọn họ là cái gì quần tộc, nhằm vào lại là một cái ra sao thế lực a? Nguyên bản bọn họ quả nhiên đều có một người quét ngang toàn bộ huyền hoàng vũ trụ hùng tâm tráng trí. Chiến dịch này bọn họ cũng là đế lộ chiến đài người khởi xướng, thật cho rằng nắm chắc phần thắng, căn bản không thể cùng với ngang hàng. Bất luận cái gì một vị ra tay đều có thể diệt trừ toàn bộ huyền hoàng vũ trụ thế hệ tuổi trẻ. Nhưng là kết quả, Tây Phật, Bảo Tài, Tô Viêm, ba đại cường giả nghịch thiên quật khởi, áp chế tiên tộc thế hệ tuổi trẻ cường giả lu mờ ảm đạm. Tiên tộc các cường giả cảm thấy vô cùng nhục nhã, mỗi một người đều bắt đầu liều mạng, sinh mệnh bản nguyên thiêu đốt, phản nhào tới, muốn đoạt lại mất đi bộ mặt. Ha ha ha ha, lão thủ lĩnh vũ động gió trời, chấp trưởng chiến kỳ bay phần phật, trong cơ thể hắn nhiệt huyết khuấy động, như một đời vương hầu. thiết huyết 10 phần, Hào Phóng cười to, tráng ta Huyền Hoàng, chết trận lại có làm sao? Huyền Hoàng một mạch quật khởi, ở trên đế lộ chiến đài, khuất nhục tiên tộc nhuệ khí. Từ đầu đến cuối, tiên tộc có thể chưa bao giờ đem Huyền Hoàng một mạch tuổi trẻ cường giả để vào trong mắt. Trận chiến này, đánh ra quần tộc khí thế, đánh ra vũ trụ chi uy. Hiện nay, đế lộ chiến đài rốt cuộc đã tự mình phong ấn, mặc dù là tiên tộc còn có cường giả chưa từng ra tay, nhưng là bọn họ căn bản không vào được, chỉ có thể trơ mắt nhìn trên đế lộ chiến đài. Tiên tộc 12 vị cường giả liên tục bại lui, giết ra một mảnh trời. Hộ ta Huyền Hoàng vũ trụ, không phải ai cũng có thể bắt nạt. Vũ trụ của chúng ta làm chủ, 9 đại bất hủ cường giả, giống như là hiện tại Huyền Hoàng vũ trụ 9 đại nhân vật thủ lĩnh. Từng cái chiến khí phách hiên ngang, hào phóng vô biên. Bọn họ đều có đại khí phách, đại nghị lực, nếu không há có thể dựa vào tự thân, đào móc ra bất hủ tiềm năng, vọng tưởng trở mình, này tuyệt đối không thể. Hai đại đỉnh phong bất hủ cường giả điên cuồng gào thét. Khí tức toàn diện giác tỉnh, vận chuyển tiên đạo chân kinh, hơi thở của bọn họ cuồng bạo, trong lúc nhất thời xúc động vô biên bất hủ bão táp. Hướng về Tô Viêm che ngợp bầu trời trấn áp mà đến. Mênh mông bão táp, cuồn cuộn dập dờn, nhấn chìm càn khôn đại địa. Tô Viêm bóng dáng đều có vẻ mơ hồ, nhưng là không có bất luận cái gì một vị Huyền Hoàng một mạch tu sĩ cảm thấy Tô Ngoan Nhân bị áp chế. Nhân Hoàng mới là 9 đại bất hủ cường giả bên trong biến thái nhất một vị, nhất định sẽ vô địch tư thái bạo phát. Hai người các ngươi cũng có thể bị knock out rồi. Tô Viêm thể như vũ trụ, lộ ra vạn vật sơ thủy vô thượng áo nghĩa, thúc đẩy trong nhân thể bất hủ vật chất xây dựng trật tự vực trang. Sơ thủy kinh vận chuyển tới cực hạn trạng thái, hắn khí thôn hồng hoang, như cùng ở thể sáng tạo vũ trụ, tái tạo Huyền Hoàng, vạn đạo khí tượng diễn biến. Nương theo bất hủ trật tự, thời khắc này Tô Viêm tinh khí thần hoàn toàn thay đổi, tràn ngập ngoài ta còn ai bá khí. Đồng, bàn tay của hắn nắm quyền ấn, đánh về phía đầy trời cơn bão năng lượng. Oanh, cửu thiên sấm sét thanh âm nổ vang, nát tan càn khôn, oanh sụp cuồn cuộn bất hủ cơn bão năng lượng. Tô Viêm oai hùng vĩ đại, lộ ra vạn vật sơ thủy khí tức, dường như vũ trụ ở trồng loại thần thông trái cây. Thể phách của hắn bên trong phút chốc dựng lên một bóng người, đỉnh đầu thương khung, chân đạp hồng hoang, tái tạo Huyền Hoàng. Bắt đầu từ thời khắc này, hai đại cửu trọng thiên bất hủ giả giống như đứt rời hai tay, khí tức tổn thất lớn, tiên đạo đường đều hoàn toàn mơ hồ, rơi vào hư vô ở trong. Đây là cái gì? Hai đại cường giả run rẩy, cảm thấy đạo hạnh của chính mình bị tước mất, không còn tồn tại nữa. Vũ trụ sơ thủy quyền, Tô Viêm quát lạnh, nắm đấm dựng lên, vòng trời đều nổ tung, hư không chia năm xẻ bảy, mảnh thời không này đều bị áp bức bắt đầu thủng trăm ngàn lỗ. Đáng sợ ban đầu khí tức áp chế tất cả đại đạo, thậm chí để tiên đạo đường đều muốn trở về hỗn độn, trở về hư vô. Sơ thủy quyền, hắn nắm giữ cường đại nhất trong lịch sử thần thông. Tiên Huệ Vũ hoàn toàn biến sắc. Cái gì là cường đại nhất trong lịch sử thần thông? Nói theo một ý nghĩa nào đó, đây là ngày xưa huy hoàng 9 đại đỉnh phong đạo thống, truyền thừa xuống vang dội cổ kim đại thần thông. Lâu dần, mọi người đem mệnh danh là mạnh nhất trong lịch sử. Đương nhiên, không thể không có còn lại thần thông có thể cùng sánh vai. Chỉ có điều này 9 đại mạnh nhất thần thông, truyền thừa kinh người, cùng tiên môn đạo thống hữu quan, cho nên mới bị người đời xưng là mạnh nhất trong lịch sử. Trong truyền thuyết sơ thủy quyền, vì thiên đình một mạch hết thảy, có thể tăng cường bất luận cái gì thần thông bí thuật uy năng. Thậm chí không nhìn đại đạo cùng tiên đạo, thảo phạt thân xác bản nguyên. Bọn họ thật không nghĩ tới, Tô Viêm nắm giữ môn thần thông này, một đám tiên tộc đại nhân vật con mắt đều đỏ. Nếu như có thể được, bọn họ tiên tộc lại điền một môn vang dội cổ kim đại thần thông. Ý nghĩa trọng đại, ầm ầm, Tô Viêm dương quyền đánh giết, dũng không thể đỡ, trong phút chốc công kích, Tô Viêm thân thể đều khuấy động ra mênh mông bất hủ thiên uy. Nện ở một vị đỉnh phong cường giả trên lồng ngực. A, hắn phát ra một tiếng tan nát cõi lòng âm thanh. Bởi vì trái tim đều bị đánh vỡ diệt, nguồn sinh mệnh đều tán loạn hơn một nửa. Thậm chí dấu quyền này đều xuyên thấu phía sau lưng hắn. Đánh hắn chiến thể nứt ra một cái hố máu. Nhân hoàng tức giận rồi. Toàn trường náo động liên miên. Ai không biết Tô Ngoan Nhân thủ đoạn. Từ trong nhỏ yếu quật khởi, cuối cùng hắn một trận chiến phong hoàng, vấn đỉnh thiên hạ chí cường hàng ngũ, các đại bất hủ chi tử đều bị hắn liên tiếp đánh gục rồi. Kỳ thực, người đời quên một cái đáng sợ vấn đề, cho tới tổ điện điện chủ căn bản không biết, bởi vì Tô Viêm là cùng phong thiên bá chủ liều mạng, mới bước vào bất hủ cảnh giới, các đời có mấy người có thể lấy bực này tuyệt thế tư thái, xuyên qua đến bất hủ cảnh. Hiện nay hắn cuồng bạo bên dưới, chiêu thức đại khai đại hợp, sức mạnh đáng sợ công kích hai đại đỉnh phong bất hủ cảnh cường giả run rẩy. Từng cái liên tiếp bay ngang ra ngoài, miệng phun nghịch huyết, giết, Tô Viêm giống to, tóc đen đầy đầu múa tung, mâu như chớp giật, khẩn thiết thấy máu. Đánh hai đại đỉnh phong bất hủ giả đều nhanh không ngốc đầu lên được. Thậm chí trong cơ thể thần lực đều bị áp chế lại. Hô hấp đều khốn đâu. Phanh, Tô Viêm giơ bàn tay lên, đánh vào người thứ hai đỉnh phong cường giả trên thân hình. Đập hắn thân xác lõm, máu thịt be bét, xương đều bị đánh dồn dập gãy vỡ, như là một con chó chết té ra ngoài. Tô Viêm oai hùng cao to, khí thế khiếp người, đây mới là hắn kinh người nhất chiến lực. Cho dù chết không dựa vào bất diệt kim thân, có thể đủ để nghiền ép những này dựa vào ngoại vật đột phá cường giả. Răng rác, Tô Viêm từng bước một đi tới trước đi. Hai đại đỉnh phong cường giả hoảng sợ. Bọn họ căn bản là không ngăn được Tô Viêm. Cuối cùng người thứ nhất, bị Tô Viêm trực tiếp dẫm bạo thân xác. Lượng lớn bất hủ vật chất bị Tô Viêm lấy ra mà ra, hội tụ đến lòng bàn tay của hắn ở trong. Ngươi tên ma đầu này, thật ác độc, người thứ hai gào lên đau xót. Hắn cũng bị dọa cho sợ rồi, hốt hoảng mà chạy, bọn họ sắp bị trở thành từng cây đại dược. Chuyện này với bọn họ tới nói quá tàn khốc, mất đi bất hủ vật chất, đối mặt kết quả chỉ có một con đường chết. Lấn ta huyền hoàng không người, các ngươi đều đáng chết. Tô Viêm biểu hiện lãnh khốc, giơ lên đại thủ, che kín bầu trời, trực tiếp trấn áp chạy trốn đỉnh phong bất hủ giả, khiến cho thân xác đổ nát. Bất hủ vật chất đồng dạng bị Tô Viêm hút ra thân xác, để cho hắn sử dụng. Cho tới trọng thương Tiên Lâm Vũ, căn bản không làm nổi lên sóng gió gì được, cũng bị Tô Viêm quả đoán đánh gục. Trên đế lộ chiến đài, tam đại đỉnh phong bất hủ cường giả liên tiếp bị Tô Viêm lấy bá liệt thủ đoạn chém giết. Tên biến thái này chém bọn họ còn lấy ra bất hủ vật chất, thợ rèn nở nụ cười. Không sai, bọn họ thiếu hụt tài nguyên. Này mười mấy cái tiên tộc bất hủ giả thi thể có thể để cho thực lực của bọn họ có chỗ cấp tiến. Liên tiếp chém giết tam đại đỉnh phong bất hủ giả, Tô Viêm khí thế càng ngày càng khủng bố, toàn bộ chiến đài đều bị hắn áp chế lại. Chung quy là cùng bất hủ cự đầu chém giết mới bước vào bất hủ cảnh Tô Viêm. Chiến lực toàn mở, uy hiếp toàn bộ đế lộ chiến đài. Chiến trường một phương khác cũng truyền đến đại thắng, Tây Phật giết chết một vị địch thủ. Bảo Tài cũng không cam lòng yếu thế, lấy 9 màu thần quang tiêu diệt một vị. Một phương khác, lão thủ lĩnh vung lên chiến kỳ, che ngợp bầu trời đánh xuống, lại vỡ diệt một vị. Ngắn ngủi thời gian, đế lộ chiến máu nhuộm đỏ máu, tiên tộc bất hủ giả liên tiếp chết đi, thiên địa đều đang phiêu máu, đế lộ chiến đài cũng bị huyết quang bao trùm ở. Ngay ở trước mặt đầy trời nồng nặc huyết quang thiêu đốt đến cực hạn chi khắc. To lớn đế lộ chiến đài, mãnh liệt nổ vang, đây là trật tự pháp tắc đang sôi trào, loáng thoáng, có vô thượng đế uy ở bốc lên. Đó là cái gì? Tô Viêm kinh dị, phát hiện trên đế lộ chiến đài, có một tông mơ hồ bảng danh sách dần dần hiện lên. Uy thế thiên địa thời không? Đế bảng ngang trời, hắn đánh ra đế bảng, có bá chủ chiến lực, tiên tộc một đám đại nhân vật kinh nộ, Tô Viêm lại có bá chủ chiến lực, hắn bất quá là tứ trọng thiên mà thôi, sao phải nhận được đế bảng tán thành? Tiên Huệ Vũ trực tiếp lạnh lùng nói, Hồng Đức, ra tay đi, không để cho chúng ta thất vọng, ta tiên tộc bá chủ tuổi trẻ nếu là để danh đế bảng. Tương lai một quãng thời gian, đế bảng đem thuộc về riêng một mình ngươi, đây là vô thượng vinh quang, lão tổ đều sẽ vì ngươi thỉnh công. Yên tâm đi chư vị trưởng lão, chỉ là một cái tứ trọng thiên bá chủ, ta ba chiêu liền có thể trấn áp. Thanh âm lạnh lùng vang vọng ở hư vô thời không, đây là một vị oai hùng phi phàm người thanh niên trẻ đứng ra. Hắn trên người mặc hoàng kim trường bào, anh như bộc phát, chính là tiên tộc bá chủ tuổi trẻ, Tiên Hồng Đức, càng là tiên tộc lão tổ môn hạ, thập kiệt một trong, tiên tộc thập kiệt, bất luận cái gì một vị đều là quét ngang mười mấy lục địa vô địch anh kiệt. Kỳ thực nếu không có đế bảng xuất hiện, tiên tộc một ít bá chủ tuổi trẻ đang bế quan tiềm tu. Chuyện tốt này đến không tới phiên Tiên Hồng Đức. Rốt cuộc tiên tộc muốn bồi dưỡng chính là đế bảng chí tôn. Có thể việc đã đến nước này, đế bảng nếu hiện ra, tiên tộc đương nhiên sẽ không từ bỏ đế bảng đề danh tuyệt cơ hội tốt. Để nó hồi diệt trước, nhất định phải để nó đi đầu điên cuồng. Hắn càng là thuận lợi, lòng dạ càng cao, càng là sẽ không bỏ qua đánh với ngươi một trận cơ hội. Tiên Huệ Vũ lạnh lẽo. Tổn thất mười mấy vị bất hủ cảnh cường giả, tuy rằng cũng thịt đau, nhưng là nếu có thể câu lên Tô Viêm con cá lớn này, cũng đáng giá rồi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.